Phiêu miểu 6 quyển thi tịch, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm Hiển Khánh thứ 5, Trường An phường Trường Thọ, trong một căn nhà lơ đã là đêm khuya rồi mà bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, một nam một nữ đang trò chuyện dưới ánh đèn. Trông họ giống như một đôi phu thê, nam tử khoảng 30 tuổi, dung mạo thanh tú, ánh mắt sáng ngời. Hắn búi tóc lên cao, đội khăn nam hoa, mặc một bộ áo bào màu xanh lam trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Nhìn trang phục này nếu không phải là đạo sĩ tu hành tại gia thì cũng là người mê tín đạo gia. Điều này ở thời nhà Đường rất bình thường, thậm chí vào một giai đoạn nào đó, việc tu hành tại gia trở thành một phong trào mà không hề ảnh hưởng đến việc lấy thê tử sinh con. Người nữ có tuổi tác tương đương với người nam, dung mạo xinh đẹp, sống mũi cao, trên mũi có một nốt ruồi nhỏ. Người nữ búi tóc bán phần, mặc một bộ váy thêu hoa ngũ sắc, khoác một chiếc khăn lụa bạc, loại trang phục quý phụ thịnh hành thời đó làm cho khí chất của nàng thêm phần ung dung quý phái. Người nữ vẻ mặt u sầu, trong mắt có những cảm xúc phức tạp, trông đầy oán thán. Người nữ nói, phu quân thực sự quyết định rời nhà đi thành tiên sao? Người nam trong mắt có hơi cuồng nhiệt, nói, không phải là đi thành tiên mà là đi tìm gối mộng tiên. Nghe nói tìm được gối mộng tiên thì có thể trong giấc mộng nhận được sự chỉ dẫn của tiên nhân rồi đắc đạo thăng thiên. Người nữ đầy oán thán nói, đắc đạo thành tiên, đối với chàng quan trọng đến vậy sao? Người nam nhìn ngọn đèn trên bàn, ánh mắt đầy cuồng nhiệt như con thiêu thân lao vào lửa. Cuộc sống ngắn ngủi, nhân gian đầy khổ đau, chi bằng thành tiên tiêu dao vui vẻ. Lìa đời độc lập hóa thành tiên, không bị ràng buộc bởi ngũ hành, dạo chơi trong ba cõi. Đó là điều mà người tu đạo luôn mơ ước. Người nữ hỏi, phu quân định đi bao lâu? Khi nào thì về? Người nam nói, nếu đi khắp núi sông mà không tìm được gối mộng tiên thì ta sẽ về sau 3-5 năm. Nếu tìm được gối mộng tiên thì ta sẽ không trở về nữa. Người nữ đau khổ cầu xin, phu quân thành tiên rồi, vậy nhà cửa thế nào đây? Thiếp và Phong Nhi biết phải làm sao? Phong Nhi còn nhỏ, người nam nói. Xưa nay ta không quản những việc vặt trong phủ, đều là nàng lo liệu. Ta đi rồi, nàng cứ tiếp tục lo liệu là được. Nương ta ở phủ đại ca cùng trong một phường, không xa lắm. Có việc gì không làm được thì nàng đi hỏi nương và đại ca đại tàu là được. Tiền trợ cấp của dòng tộc và triều đình ban thưởng cho cha ta, đại ca sẽ gửi đến đúng hạn và theo phần cho nàng. Người nữ đau buồn cầu khẩn, phu quân không thể từ bỏ ý định đi tìm gối mộng tiên được sao? Người nam nghe xong, sắc mặt bèn đen lại, nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, nàng muốn làm hỏng đại kế thành tiên của ta sao? Người nữ xuất thân từ gia đình sĩ tộc, luôn hiền thục, tuân thủ tam tòng tứ đức, chưa bao giờ trái ý chồng. Lúc này vì quá đau lòng và oán hận, quyết tâm khóc nói. Phu quân, mấy năm nay chàng ở nhà tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc luyện đan, mua đồ đồng đá, tốn bao nhiêu tài sản, để mua được một số nguyên liệu quý hiếm. Chàng không mần ngại bán hết ruộng đất ngoài thành, sợ nương biết chuyện thâm hụt trong phủ, lo bà lo lắng, thiếp phải bán hết của hồi môn mới chuộc lại ruộng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn để mua một cuốn bí kíp luyện đan một lần tiêu cả ngàn vàng, viết giấy nợ, người ta nhiều lần đến đòi nợ, thiếp phải về nhà nương đẻ ở Lạc Dương cầu xin mẫu thân, nương thương thiếp, lén đưa cho ít tiền, thiếp mới lấp được những lỗ hổng này, để người ngoài không cười chê. Chàng ở nhà làm gì thiếp cũng không phàn nàn, nhưng giờ chàng còn muốn vì những ảo tưởng thành tiên hư vô mà bỏ thê tử con sao? Người nam nghe xong không chỉ không thấy mình sai, lại còn cho rằng thê tử dám giao huấn mình là trái với đạo đức của nữ nhân. Người nam nổi giận đùng đùng nói, Vân Nương, nàng xuất thân từ gia đình sĩ tộc, luôn biết lễ nghĩa, hiền thục giờ cũng muốn bắt chước đàn bà trợ búa, trái ý chồng, vô đức vô lễ sao? Vân Nương khóc nói, thiếp không có. Thiếp chỉ mong phu quân đừng đi xa, chàng có thể ở nhà luyện đan, ở nhà tu hành, chỉ cần chàng không rời khỏi nhà này, chàng làm gì thiếp cũng không có lời oán trách. Người nam giận dữ đi đi lại lại nói, ta rời nhà tìm tiên, nàng có oán trách ư? Hai, lưới trần gian trói buộc là thử thách cho người phàm thành tiên, ta sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà từ bỏ việc thành tiên. Ý ta đã huyết, nàng đừng nói nhiều, nếu không tình nghĩa phu thê chúng ta đến đây là dứt. Vân Nương kinh ngạc nói, phu quân, chàng muốn bỏ thiếp sao? Người nam dứt khoát nói, nếu nàng còn cản trở đại nghiệp thành tiên của ta, tình nghĩa phu thê chúng ta coi như chấm dứt. Vân Nương đau lòng đến cực điểm, khóc lóc nói, ta chỉ không muốn chàng bỏ thê tử, rời xa gia đình. Chàng đi chuyến này, đường về xa xôi, chẳng phải là đã bỏ ta rồi sao? Nam nhân tức giận cười gằn, bước đến bên bàn sách, chuẩn bị mài mực. Ngươi cãi lời chồng, chẳng có đức hạnh gì của một nữ nhân. Ta sẽ viết một lá hưu thư cho ngươi ngay bây giờ. Chúng ta đường ai nấy đi, ngươi tự quay về Lạc Dương đi. Vân Nương kinh ngạc, sau đó buồn bã nói. Không, không, chàng không thể bỏ ta không thể rời xa Phong Nhi. Khi sinh nó ta đã trải qua cảnh cử tử nhất sinh, nó là mạng sống của ta. Nam nhân cười gằn nói, ngươi không cần lo lắng, sau khi ngươi đi, Phong Nhi sẽ có mẫu thân chăm sóc chu đáo, đại ca và đại tẩu cũng sẽ giúp đỡ chăm lo. Vân Nương vừa buồn vừa giận, nàng nằm trên giường la hán khóc không ngừng. Nam nhân viết xong lá thư ly hôn, đứng dậy, Vân Nương vẫn nằm trên giường la hán khóc buồn bã. Lá thư ly hôn ở trên bàn, ta đi đến phòng luyện đan nghỉ ngơi. Sắp phải đi xa rồi, ta phải chuẩn bị một số hành lý. Nam nhân không nhìn thê tử đang khóc, để lại một câu nói rồi đi. Vân Nương khóc rất lâu cho đến khi ngọn đèn dầu cháy hết, phát ra một tiếng nổ nhỏ, nàng mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt của Vân Nương vì khóc mà đầy tia máu, trở nên đỏ ngầu. Trong mắt nàng có sự oán hận vô hạn và một chút căm thù lạnh lùng. Vân Nương đứng dậy, đi đến bên bàn sách nhìn lá hưu thư trên bàn. Nàng đưa tay cầm lá thư lên vừa khóc vừa cười gằn, đốt cháy lá thư trong ngọn lửa thành tro tàn. Vân Nương như một hồn ma bước ra khỏi phòng ngủ, đi qua sân vườn yên tĩnh không một bóng người, đi qua hành lang ngoằn ngoèo, đến trước một căn phòng hẻo lánh. Đây là phòng luyện đan của phu quân nàng, vì đang là mùa hè, thời tiết nóng nực nên cửa sổ phòng luyện đan được mở. Có lẽ nam nhân vừa cãi nhau với thê tử xong, tâm trạng hơi bực bội nên cửa phòng luyện đan cũng quên khóa, chỉ khép hờ. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy nam nhân đã ngủ say trên giường tre dựa vào tường dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngủ rất say, hơi thở đều đặn, tiếng ngáy như sấm. Bên ngoài phòng luyện đan có một đống củi đốt để nấu đan đỉnh được xếp gọn gàng. Củi chưa trẻ hết, những người hầu tùy tiện để một con dao trẻ củi bên cạnh đống củi chưa trẻ xong. Con dao trẻ củi rất sắc bén, lưỡi dao lạnh lẽo như nước. Trăng tròn như gương, ánh sáng trong suốt tràn ngập mặt đất. Vân Nương ngẩng đầu nhìn trăng tròn, cảm thấy ánh trăng lúc này như ánh nắng giữa trưa chói mắt, không thể nhìn thẳng bèn đưa tay che mắt. Vân Nương đi đến trước đống củi nhìn con dao trẻ củi dưới đất, ánh mắt biến đổi khôn lường, âm u bất định. Đột nhiên khóe miệng nàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng làm người ta rùng mình. Vân Nương cầm lấy con dao trẻ củi nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ phòng luyện đan, lặng lẽ bước vào. Một làn gió đêm thổi qua, mặt trăng tròn trượt vào sau đám mây đen khiến thế gian trở nên tối tăm mờ mịt. Chim nhàn bay về phương nam, cỏ cây đều vàng úa, đã là đầu thu. Sau thu, trước đông là lúc thương nhân các nước vận chuyển đủ loại kỳ chân dị bảo đến đại đường buôn bán, vì sau mùa đông, thời tiết lạnh giá, đường xá khó đi. Trong chợ Tây, thương nhân qua lại vô cùng nhộn nhịp. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi dạo trong đám đông nhộn nhịp, tùy ý ngắm nhìn. Bạch Cơ định xem thử những bảo vật mới lạ mà thương nhân từ khắp nơi trên thế giới mang đến, tiện thể mua một ít hương liệu Ba Tư và kinh quyển từ Thiên Trúc. Nguyên Diệu nhìn những hương liệu, bảo thạch và một số đồ vật kỳ lạ từ ngoại quốc mà hắn chưa từng thấy, nghe các thương nhân người Hồ nói tiếng Hán lưu loát mặc cả với người Hán, hoặc khoe khoang về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trên đường dài đến Trường An. Bạch Cơ đang chọn hương liệu trước quầy của một thương nhân Ba Tư, Nguyên Diệu đứng bên cạnh chờ đợi. Không xa trước quầy của thương nhân Ba Tư, có vài người Hồ đang cãi nhau với vài vị tăng nhân. Người Hồ cầm đầu là một đại Hán có râu. Vị tăng nhân đứng đầu là một hòa thượng mặt mày hiền từ. Nguyên Diệu tò mò chú ý lắng nghe xem họ đang tranh cãi về điều gì. Nghe một lúc, Nguyên Diệu đại khái hiểu ra, những người Hồ này là thương nhân đến từ Sư Tử Quốc. Mấy vị tăng nhân là hòa thượng của chùa Đại Hưng Thiện, sư đệ của Phương Trượng Hồng Chí ở chùa Đại Hưng Thiện là Hồng Thiện Thiền Sư đang tu hành ở Hoàng gia tự viện của Sư Tử Quốc. Hồng Thiện Thiền Sư khi ở Sư Tử Quốc đã nhận được một món bảo vật tên là Ngọc Thanh Nê. Hồng Thiện Thiền Sư định đưa Ngọc Thanh Nê về Đại Đường, giao cho Sư Huynh Hồng Chí Thiền Sư. Vì kỳ tu hành chưa mãn nên không thể về Đại Đường, Hồng Thiện Thiền Sư đành nhờ nhóm thương nhân người Sư Tử Quốc quen biết mang Ngọc Thanh Nê về chùa Đại Hương Thiền. Tuy nhiên nhóm người Hồ này lại làm mất Ngọc Thanh Nê trên đường đi. Họ xin lỗi rồi định bồi thường một khoản tiền cho chùa Đại Hương Thiền. Nguyên nhân tranh cãi là do số tiền bồi thường chưa thỏa đáng. Các tăng nhân cho rằng khoản bồi thường quá ít, trong khi Đại Hán người Hồ cho rằng đã bồi thường đủ nhiều rồi. Là Sri Lanka, tên cổ của Sri Lanka trong tiếng Sanskrit là Simhalavipa, người thuần hóa sư tử. Trong sách của Liang, nó được gọi là Vương quốc sư tử. Trong bài tiểu sử cao tăng Tây Vực của Đại Đường của Nghĩa Tỉnh, nó được gọi là Vương quốc sư tử hoặc đảo sư tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chợ Tây, loại tranh cãi về tiền bạc này rất phổ biến. Cuối cùng chắc chắn sẽ báo quan rồi quan phủ sẽ định ra một mức giá trung bình. Hai bên sẽ hòa giải. Nguyên Diệu chỉ đứng xem cho vui, không để tâm lắm. Ai ngờ các tăng nhân và thương nhân người Sư Tử Quốc cãi cọ một hồi lại nói ra những lời khiến mọi người kinh ngạc. Đại Hán người Hồ nói, thực ra, Ngọc Thanh Nê bị Long Vương cướp mất. Chúng ta đang đi trên biển, gặp Long Vương. Nó nói Ngọc Thanh Nê thực ra là Long Châu của nó, yêu cầu chúng ta trả lại cho nó, nếu không sẽ đánh chìm thuyền của chúng ta. Khi đó gió bão nổi lên, sóng biển cuồn cuộn, con rồng trắng đó thật đáng sợ, thấy thuyền sắp chìm chúng ta đành giao Ngọc Thanh Nê cho nó. Ngọc Thanh Nê bị Long Vương cướp đi, các vị hòa thượng nên đi tìm Long Vương đòi bồi thường. Các tăng nhân mặt đối mặt nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, đám đông xung quanh cũng kinh ngạc không kém. Bạch Cơ vốn đang lựa chọn hương liệu vừa nghe thấy nhóm người này nói về việc Long Vương cướp viên Ngọc Thanh Nê bèn ngẩng đầu lên. Nàng quan sát nhóm thương nhân người Sư Tử Quốc một lượt, ánh mắt dừng lại trên người tên râu rậm, khóe miệng hiện lên một nụ cười quái gở. Bạch Cơ đặt hương liệu xuống, đi tới chỗ họ, Nguyên Diệu vội vàng đi theo. Hòa thượng béo nói, A-di-đà Phật, dù cho Long Vương có cướp đi chăng nữa thì đó cũng là do các ngươi làm mất. Mùa xuân vừa rồi sư chú Hồng Thiện của ta đã viết thư báo rằng ông ta đã nhận được một báu vật kỳ lạ gọi là Ngọc Thanh Nê. Khi ném Ngọc Thanh Nê vào hồ nước đục sẽ trở nên trong suốt. Ông ta nói rằng mùa thu này sẽ mang Ngọc Thanh Nê đến Đại Đường. Ngọc Thanh Nê giá trị liên thành, các ngươi làm mất nó, chỉ bồi thường 50 lạng bạc như thế thực là quá đáng. Tên râu rậm nói, chúng ta mang Ngọc Thanh Nê đến Đại Đường thay Hồng Thiện là vì đạo nghĩa, không thu của ông ta một xu. Ngọc Thanh Nê bị Long Vương nhắm đến hại chúng ta suýt nữa chìm thuyền còn mất không ít hàng hóa. Chúng ta không yêu cầu các ngươi bồi thường phí sửa thuyền và hàng hóa, lại còn bồi thường cho các ngươi một ít như vậy đã là rất tốt rồi. Các tăng nhân định lên tiếng tranh luận tiếp, Bạch Cơ đã cười nói giữa đám đông. Những thương nhân ngoại quốc này đi ngàn dặm xa xôi, không lấy một xu, mang báu vật đến chùa Đại Hương Thiền. Trên đường suýt nữa bị Long Vương hại chết, tự mình mất không ít đồ, chẳng những không oán trách một lời, ngược lại còn bồi thường cho chùa Đại Hương Thiền. Đúng là những người có đại thiện đại đức mà Sa Môn đã nói đến. Các thương nhân người Sư Tử Quốc nghe thấy Bạch Cơ nói thay cho họ, khen họ là những người có đại thiện đại đức bèn nảy sinh thiện cảm với Bạch Cơ. Các tăng nhân lại nảy sinh ác cảm với Bạch Cơ, một tăng nhân lông mày vàng nóng tính nói. Ngươi là nữ nhân không ở nhà mà tề ra giáo tử, giữ gìn lời nói cẩn thận lại ở chốn thị phi mà lớn tiếng, không thấy xấu hổ sao? Bạch Cơ cười nói. Mấy hòa thượng mới nên thấy xấu hổ, tăng nhân lông mày vàng hỏi, bọn bần tăng xấu hổ điều gì? Bạch Cơ cười nói, thứ nhất là xấu hổ vì mắt không có tròng, giao nhầm người. Thứ hai là xấu hổ vì không có trí tuệ, tâm mù mắt mù, bị người đùa bỡn vòng quanh. Thứ ba là xấu hổ vì chó cắn lữ đồng tân, không nhận ra lòng tốt của người. Hòa thượng béo nghe ra một chút manh mối, vội hỏi, nữ thí chủ, lời này có ý gì? Bạch Cơ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là nữ nhân không nên nói nhiều ở chốn thị phi, cáo từ. Bạch Cơ xoay người định đi, hòa thượng béo vội đuổi theo nói. Nữ thí chủ, xin dừng bước, nhìn qua là biết ngài là người có đại trí tuệ, được Phật tổ phái đến để chỉ điểm cho những kẻ ngu muội như chúng ta vừa rồi sư đệ ta đã mạo phạm, mong ngài đừng để tâm. Tăng nhân lông mày vàng vừa nói Bạch Cơ nên xấu hổ cũng vội vàng xin lỗi. Một lúc sau, vài tăng nhân vây quanh Bạch Cơ hành lễ Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, cứ như Bạch Cơ là Phật tổ vậy. Nguyên Diệu không nhịn được cười, lời của Bạch Cơ có ý gì, trong lòng hắn cũng rất tò mò. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ, giúp người là niềm vui, người hãy giúp các thiền sư này giải đáp thắc mắc đi. Bạch Cơ cười nói, vốn không muốn giúp những hòa thượng ngốc nghếch không biết điều này. Nhưng Hiên Chi đã nói thì ta sẽ giúp mấy hòa thượng ngốc nghếch này tìm lại Ngọc Thanh Nê. Các tăng nhân vừa nghe Bạch Cơ nói họ là hòa thượng ngốc nghếch lại có hơi không vui, nhưng vừa nghe tìm lại Ngọc Thanh Nê bèn không để ý đến bị mắng nữa. Hòa thượng béo nói, nữ thí chủ, Ngọc Thanh Nê đã bị Long Vương cướp đi rồi làm sao tìm lại được. Bạch Cơ cười nói, những người hồ này chỉ nói bừa, các ngươi cũng tin sao? Họ không lấy một xu, mang báu vật đến chùa Đại Hưng Thiện có thể nói là đạo nghĩa. Nhưng theo như họ nói, trên đường suýt bị Long Vương hại chết, 9 phần 10 chết, còn mất hàng hóa. Hàng hóa đối với thương nhân còn quan trọng hơn mạng sống, đó là ý nghĩa của việc họ rời quê hương, đi xa ngàn dặm, họ mất hàng hóa chẳng những không oán trách một lời lại còn bồi thường cho các ngươi, việc này có bình thường không? Đạo nghĩa lớn như vậy, các ngươi không thấy trái với lẽ thường sao? Thương nhân hành động vì lợi, họ bồi thường cho các ngươi ngoài đạo nghĩa chẳng qua là mua Ngọc Thanh Nê với giá rẻ thôi. Các tăng nhân như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, các thương nhân người xưa Từ Quốc nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Hòa thượng béo nói, việc này, thật ra, trụ trì ban đầu cũng nghi ngờ họ nói dối, lấy mất Ngọc Thanh Nê, vài ngày trước chúng ta đã lục soát kỹ lưỡng từng người trong đoàn lữ hành và nơi ở của họ nhưng đều không thấy. Tăng nhân lông mày vàng nói, những thương nhân người xưa Từ Quốc này là người lạ, ở Trường An không quen biết ai, không thể có đồng bọn giúp giấu. Ngọc Thanh Nê là báu vật khó tìm trên đời, giá trị đắt đỏ, cũng không thể tìm người mua tạm thời để bán. Có lẽ, Ngọc Thanh Nê thật sự bị Long Vương cướp đi. Hoặc là trong quá trình đi đường họ đã vô ý làm mất. Bạch Cơ nhìn nhóm thương nhân người xưa Từ Quốc, nói. Long Vương không cướp Ngọc Thanh Nê, họ cũng không làm mất Ngọc Thanh Nê. Tên râu rậm nghe thấy vậy, cười gằn nói. Hoàn toàn vô lý, Ngọc Thanh Nê đã bị Long Vương thu vào biển rồi. Một thương nhân khác nói, thương đợi và nơi ở của chúng ta đã bị nhóm hòa thượng này lục soát từ lâu, họ không tìm thấy Ngọc Thanh Nê. Người Hán các ngươi có câu tục ngữ, bắt trộm phải bắt quả tang, ngươi nói chúng ta giấu Ngọc Thanh Nê, vậy Ngọc Thanh Nê ở đâu thế? Nguyên Diệu suy nghĩ, Bạch Cơ đã nói rằng nhóm thương nhân người xưa Từ Quốc không làm mất Ngọc Thanh Nê, lời nàng chắc hẳn không sai. Vậy Ngọc Thanh Nê chắc chắn bị nhóm thương nhân này giấu đi, nhưng họ giấu ở đâu? Nguyên Diệu nói, Ngọc Thanh Nê có phải bị các ngươi tìm một chỗ, đào một cái hố chôn xuống không? Các ngươi định sau khi mọi chuyện lắng xuống sẽ đào lên bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc đợi khi về nước mới đào lên mang về. Nhóm thương nhân người xưa Từ Quốc vừa nghe bèn cười ha hả. Bạch Cơ cũng cười nói, Hiên Chi, Ngọc Thanh Nê là báu vật quý giá như vậy, dù có chôn đi thì họ cũng không yên tâm, sợ bị người khác đào mất. Ngọc Thanh Nê chắc chắn sẽ không rời khỏi người họ. Những thương nhân người xưa Từ Quốc vừa nghe đều cười rộ lên. Tên râu rậm thấy Bạch Cơ là một nữ nhân bèn cười nói. Cô nương này, người cứ luôn miệng vu cáo chúng ta sẽ cởi hết quần áo trước mặt cô, không một mảnh vải, để người lục soát. Nếu không tìm thấy Ngọc Thanh Nê, người cũng phải cởi hết quần áo trước mặt mọi người để trừng phạt cho lời nói dối của người có dám không? Nguyên Diệu hơi sững sờ, có phần tức giận, các tăng nhân vừa nghe bèn có hơi chùn bước. Họ nghĩ nếu không tìm thấy Ngọc Thanh Nê khiến một nữ nhân nhiệt tình, giúp đỡ hết lòng phải cởi quần áo trước mặt mọi người thì đó là tội lỗi của nhà Phật. Hơn nữa những thương nhân người xưa Từ Quốc này tự tin như vậy thì Ngọc Thanh Nê 10 phần chắc chín không ở trên người họ. Hòa thượng béo đang định khuyên Bạch Cơ bỏ qua, Bạch Cơ lại cười nói. Dám, các thương nhân người xưa Từ Quốc nhìn nhau. Lộ ra nụ cười gian xảo. Họ cùng đứng ra, định cởi hết quần áo trước mặt mọi người. Bạch Cơ nói, đợi đã, Ngọc Thanh Nê chỉ có một viên, chỉ có thể giấu trên người một người. Đây là chợ Tây, không phải Hoa Thanh Trì, các người không cần phải cởi hết, ta chỉ cần chỉ định một người cởi là đủ rồi. Tên râu rậm cười nói, được, người chỉ ai cởi. Bạch Cơ chỉ vào tên râu rậm, nói, ngươi. Nụ cười của tên râu rậm bỗng trở nên cứng ngắc, những thương nhân người xưa Từ Quốc khác cũng lộ vẻ bất an. Tên râu rậm cưỡi hổ khó xuống, miễn cưỡng cười nói. Được, tên râu rậm đang định cởi quần áo, trang phục của người xưa Từ Quốc là dạng áo quần tách rời, Vì trời lạnh, các thương nhân mặc rất nhiều lớp, áo phải cởi từng lớp một. Bạch Cơ sốt ruột nói, đừng lãng phí thời gian, cởi quần luôn đi. Tên râu rậm vừa nghe, nụ cười lập tức biến mất, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Mọi người đều kinh ngạc, Nguyên Diệu hơi sững sờ, nói, Bạch Cơ, việc này không tốt lắm đâu, chẳng lẽ hắn giấu Ngọc Thanh Nê trong quần sao? Tên râu rậm tay hơi run, run rẩy định cởi hết quần. Bạch Cơ nói, không cần cởi quần lót, đại đường là quốc gia lễ nghi, các ngươi đến từ xa, phải giữ chút thể diện cho khách. Chỉ cần lộ đùi là được, dù sao Ngọc Thanh Nê cũng giấu trong đùi ngươi. Tên râu rậm lập tức sụp đổ, ngồi bệt xuống đất. Các tăng nhân vừa nghe bèn vội vàng súng lại, vây quanh tên râu rậm, ép hắn giao nộp Ngọc Thanh Nê. Trước mắt bao người, tên râu rậm không còn cách nào, đành lấy ra một con dao găm, rạch đùi lấy Ngọc Thanh Nê ra trả cho các tăng nhân. Hóa ra, đúng là những thương nhân người Sư Tử Quốc tham lam Ngọc Thanh Nê, định chiếm làm của riêng nên mới bịa chuyện rằng bị Long Vương cướp mất giữa biển. Các tăng nhân chùa Đại Hưng Thiện cảm tạ Bạch Cơ và Nguyên Diệu không ngớt lời. Đám đông xung quanh bàn tán xôn xao thì thấy chuyện này rất thú vị, đáng để hóng chuyện. Tên râu rậm không cam lòng hỏi Bạch Cơ, sao ngươi biết Ngọc Thanh Nê giấu trong đùi ta? Bạch Cơ bước tới, cười nói bên tai đại hán thương nhân. Lời nói dối đầy sơ hở của ngươi có một điểm là thật, Ngọc Thanh Nê thực sự là Long Châu. Long Châu ở đâu ta cảm ứng được ngay, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên râu rậm kinh hãi nói, vì ta là Long Vương, các ngươi loài người giả tạo, không kiềm chế được lòng tham của mình muốn chiếm đoạt thứ không thuộc về mình lại đổ lỗi cho ta. Trong mắt Bạch Cơ hiện lên hình ảnh một con ác long nhe nanh múa vuốt. Tên râu rậm vừa nhìn sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lập tức ngất xỉu. Sau vụ náo loạn này, Bạch Cơ cũng chẳng buồn mua hương liệu ba tư nữa. Nàng và Nguyên Diệu rời khỏi đám đông ồn ào quay về Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ, Nguyên Diệu đi một trước một sau, bước vào con ngõ cụt. Nguyên Diệu cảm thán nói, Bạch Cơ, những thương nhân người Sư Tử Quốc này lại nghĩ ra cách giấu Ngọc Thanh Nê trong đùi. May có nàng ở đây nếu không đã để họ thực hiện được âm mưu. Bạch Cơ nói, đối với thương nhân, trên đường buôn bán có rất nhiều đạo tặc hung ác, giấu báu vật nhỏ và quý giá vào cơ thể là cách họ tự bảo vệ. Những hòa thượng ngốc nghếch kia chắc chưa từng ra ngoài chỉ biết niệm kinh, không hiểu sự đời nên mới không tìm thấy Ngọc Thanh Nê. Nguyên Diệu suy nghĩ một chút, nói, dù họ nghe nói thương nhân giấu báu vật quý giá vào cơ thể, chắc cũng không tìm thấy. Họ là phàm nhân không giống thần thông quảng đại như Bạch Cơ nhìn phát biết ngay Ngọc Thanh Nê ở đâu. Dù họ có nghi ngờ, cũng không thể bổ từng người thương nhân ra mà kiểm tra. Bạch Cơ nói, cũng đúng. Tuy nhiên chính vì phi nhân có năng lực kỳ lạ khiến loài người mơ màng tưởng tượng nên thường phải chịu tiếng xấu thay cho những việc làm của loài người. Nguyên Diệu cười nói, nàng nói chuyện vừa rồi sao? Bạch Cơ thở dài nói, đúng vậy, nếu không tình cờ gặp những người này thì chuyện Ngọc Thanh Nê chắc chắn sẽ đổ lên đầu ta. Đó là những chuyện ta biết, những chuyện ta không biết e là còn nhiều lắm. Nguyên Diệu nói, đó cũng là việc không thể tránh khỏi. Bạch Cơ nói, cho nên những chuyện kỳ lạ về thần tiên yêu ma, đa phần đều do loài người bịa ra để che đậy những việc xấu xa không thể công khai của mình. Bạch Cơ và Nguyên Diệu vừa trò chuyện vừa quay lại Phiêu Miểu Các, Ly Nô đi ngoại ô hái nấm vẫn chưa về. Vài ngày trước, Ly Nô tình cờ mua được một ít nấm ở chợ, hắn dùng nấm để hầm cá, không ngờ lại rất ngon. Thế là không thể dừng lại, liên tiếp vài ngày món chính ở Phiêu Miểu Các đều là cá hầm nấm. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể mua nấm được. Hôm nay Lino không mua được nấm ở chợ, hắn bực tức một lúc rồi quyết định tự mình ra ngoại ô hái. Bạch Cơ ngồi trong phòng vừa uống trà vừa đọc sách. Nguyên Diệu đang sắp xếp hàng hóa trong đại sảnh, bỗng nhiên có người bước vào Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thì ra là Vi Ngạn. Vi Ngạn phong thái anh tuấn, tinh thần phấn chấn, hắn mặc một bộ cẩm bào lộng lẫy, thắt lưng cài dây thắt hoa văn tre bằng kim tuyến, trông giống như một công tử quý tộc nhàn rỗi. Nguyên Diệu thấy Vi Ngạn thì có hơi lo lắng. Đàn Dương, lâu rồi không gặp, sao hôm nay lại đến đây? Có phải lại có chuyện gì lớn xảy ra không? Vi Ngạn cười cười bước đến bên cạnh Nguyên Diệu, quét mắt nhìn qua các món đồ trên giá. Hiền Chi, ta phải có chuyện mới đến Phiêu Miểu Các sao? Ta không thể kiếm được một chút tiền lại rảnh rỗi nên đến Phiêu Miểu Các mua vài món bảo vật sao? Nguyên Diệu cười nói, tất nhiên là được, không có chuyện thì tốt. Vi Ngạn nói, Bạch Cơ có ở đây không? Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ đang uống trà ở trong phòng. Vi Ngạn cười nói, vậy ta đi chào nàng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Vi Ngạn quen thuộc bước vào trong phòng. Cách chương.